Chương 1763, hôm nay, ta tất sát ngươi. Trần Phong miệng góc ý cười bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên, ngươi như đánh đủ rồi, vậy coi như đến lượt ta nói. Trần Phong tựa như tia chớp quanh người, tốc độ mau lẹ vô cùng. Sau đó, hắn một quyền đánh ra Trần Phong trên nắm tay, bao phủ lôi quang điện tường, phát ra lốp bốp tiếng vang, hận hận đánh vào ngũ hoàng tử trên lồng ngực. Sau một khắc, ngũ hoàng tử phát ra a một tiếng hét thảm, máu tươi cuồn phún, ở ngực trực tiếp bị đánh đến sụp đổ xuống, nặng nghề mà ném ra mấy trăm mét, đập xuống đất tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, trong đám người phát ra một trận tiếng cười vang. Ha ha, cái này ngũ hoàng tử vừa rồi thổi ra châu ầm ầm, còn nói trong vòng 5 chiêu liền có thể kết quả Trần Phong, hiện tại thế nào hắn đánh Trần Phong không biết bao nhiêu quyền, Trần Phong bình yên vô sự, Trần Phong đánh ra một quyền liền có thể đem hắn đánh trọng thương sắp chết. Ngũ hoàng tử hôm nay thật sự là thể diện mờ tơ hết. Về sau cu nở dê lăn lộn luôn làm trò hề, đám người nhao nhao cười nói. Trần Phong mỉm cười, ngũ hoàng tử, vừa rồi ta mấy chiêu thức số lượng, không phải đang tính ta chặn ngươi mấy chiêu, mà là tại số, ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Trần Phong duỗi ra bốn ngón tay, chậm rãi nói ra, hiện tại đã bốn chiêu lần này, hắn không cười, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đông nhiên hắn sải bước, hướng về ngũ hoàng tử đi đến, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền lưu lại một rõ ràng dấu chân. Hắn tức giận giống nói, ngũ hoàng tử, chiêu thứ năm, ta liền đưa ngươi chém giết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, là ngươi năm chiêu giết ta, vẫn là ta năm chiêu giết ngươi. Trần Phong đã giết tới trước người hắn, một quyền oanh kích mà ra, sát khí dâng lên mà ra. Ngũ hoàng tử đồng tử kịch liệt co vào, ánh mắt lộ ra cực độ ý sợ hãi, tại hắn trong con mắt, quyền kia đầu càng lúc càng lớn. Hắn không chút nghi ngờ Trần Phong một quyền này có thể trực tiếp đem hắn oanh sát, hắn phát ra kêu gào tuyệt vọng âm thanh, Trần Phong, không nên giết ta. Trần Phong trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lúc trước lần thứ nhất cùng ngũ hoàng tử gặp mặt, hắn trong hoàng cung như vậy nhục nhã Trần Phong, Trần Phong cũng sớm đã là đối ngũ hoàng tử lên sát tâm. Mà ngũ hoàng tử nay thiên lại dám can đảm đối Trần Phong như mỗi một loại này, cực điểm nhục nhã. Trần Phong hôm nay nhất định phải giết hắn cho thông khoái. Ngũ hoàng tử trong miệng phát ra thê lương kêu to, thậm chí mang tới giọng nghẹn ngào, hắn gào khóc. Cùng lúc đó, đám người ngửi được một cỗ tanh hôi chi vị, chỉ gặp ngũ hoàng tử khố bên dưới đã ướt. Lập tức, đám người phát ra một trận khinh thường tiếng cười nhạo, cái này ngũ hoàng tử, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy bà nói, hiện tại cũng đã là sợ thẻ ra quần. Ngũ hoàng tử đúng là bị dọa đến cất đái cùng lưu, mặt mũi mất hết. Mà bỗng nhiên, nơi xa một tiếng gầm nhẹ, đóng giữ Trần Phong thân hình dừng lại, trên tay lại không có chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại nhanh hơn độ, muốn tại người kia trước khi đến đem ngũ hoàng tử đánh giết. Lớn mật lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Người kia đang nói cái thứ nhất từ dừng tay thời điểm, âm thanh cực kỳ xa xôi, vẫn đang đếm vạn mét bên ngoài, mà lúc này đây lại là bá một dưới, trực tiếp ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong cảm giác, một cái vô cùng to lớn khí tức hướng cùng với chính mình hung hăng oanh kích mà đến. Oanh một tiếng, Trần Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, thân hình nặng nề mà lắc lư một dưới, miệng góc có một vệt máu tươi tràn ra. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, ban nãy một quyền ta tuy nhiên chỉ dùng tứ thành lực đạo, nhưng là có thể đem ta dễ dàng như thế đánh thành dạng này, người đến thực lực tuyệt rất đúng vì mạnh mẽ, chỉ sợ đã siêu việt tứ tinh vũ vương. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới là một tên kim giáp võ sĩ. Thân cao tới 3 mét, một thân hoàng kim chiến giáp, mang trên mặt hoàng kim diện cụ. Tại cái kia mặt nạ phía dưới, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy vô cùng, như là biển, hiện ra băng hàn thị huyết quang mang. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, tựa hồ tất cả mọi người trong mắt hắn đều là cỏ rác, tất cả đều có thể giết. Trần Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, ngươi là ai? Người này thực lực, cực kỳ cường đại, Trần Phong có thể cảm giác được. Người này chí ít cũng là một tên ngũ tinh vũ vương cao thủ. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình tại Trần Phong trên mặt đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng, tên ta, Thường Hải Sóng. Thường Hải Sóng lại là đại thống lĩnh, lại là hoàng gia thị vệ đại thống lĩnh. Nghe được cái tên này, tuần bốn phía không ít người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Nghe đồn đại thống lĩnh chính là đại tần đệ nhị cao thủ, gần với hoàng đế bệ hạ. Hắn vờ ơ y ma đến rồi, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng lạnh thấu xương chi sắc, mà không ít người càng là trong miệng thì thào nói ra, xong, lần này Trần Phong triệt để xong, Thường Hải Sóng tại, hắn hôm nay chẳng những giết không được ngũ hoàng tử, càng biết bị Thường Hải Sóng chém giết. Trần Phong đồng tử co rụt lại, thì ra là như vậy, người đúng là Thường Hải Sóng, Hoàng gia thị vệ đại thống lĩnh. Người này luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít lộ diện, lại không nghĩ rằng hắn lúc này lại xuất hiện. Thường Hải Sóng nhìn về phía Trần Phong, trong miệng lạnh lùng lóe ra hai chữ, nên giết có Thường Hải Sóng chỗ dựa. Ngũ hoàng tử lúc này lập tức lại lớn lối, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, lộ ra một vòng khắc cốt oán độc, âm thanh gọi nói, đại thống lĩnh, đem tiểu tử này giết chết không, không nên giết hắn. Ánh mắt của hắn tại Hàn Ngọc Nhi cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên đảo qua, oán độc giống nói, ta muốn ngươi cắt ngang tứ chi của hắn, phế bỏ tu vi của hắn, sau đó ta liền ở trước mặt của hắn, hung hăng nhục nhã sư tỷ của hắn Trần Phong. Hắn chỉ Trần Phong, phát ra một trận khiếp người tiếng cười, Trần Phong, ngươi không là ưa thích sư tỷ của ngươi sao, ngươi không phải xem nàng như chân bảo sao, ngươi không phải cam nguyện vì nàng mà chết sao, tốt lắm. Cái kia ta hiện tại, ta liền muốn ở trước mặt ngươi điên cuồng trà đạp nàng, để cho nàng sống không bằng chết. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn ngươi có thể đem ta thế nào, ta chính là muốn để ngươi trước khi chết còn nhận hết nhục nhã, nhận hết thống khổ, chết không nhắm mắt. Hắn nói oán độc vô cùng, người ở chung quanh nghe đều là không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Mà Trần Phong trong mắt đã là băng lánh một mảnh, sát cơ nổi lên bốn phía. Trần Phong bỗng nhiên đưa tay vạch, hắn nhìn như chỉ là Thường Hải Sóng, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết nói, hắn chỉ là chôn ở đại thống lĩnh phía sau Ngũ hoàng tử. Trần Phong âm thanh băng lãnh, Ngũ hoàng tử, ta hôm nay, tất muốn giết ngươi. Ai đến đều không dùng Ngũ hoàng tử ngây ngẩn cả người, tiếp lấy hắn chính là phát ra một trận khinh thường hạ hạ tiếng cuồng tiếu. Trần Phong, ngươi là đang trêu chọc ta vui vẻ thật sao, ngươi biết nói ngươi thả chính là cái gì cao ý giả mờ sao, ngươi thật sự là cuồng vọng vô cùng cản ở trước mặt ngươi, thế nhưng là hoàng gia thị vệ đại thống lĩnh, là đại tần gần với phụ hoàng ta đệ nhị cao thủ, đường đường ngũ tinh vũ vương. Cương giả, mà ngươi thì sao, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đưa ngươi bóp chết tựa như là bóp chết một cái con muỗi, ngươi cũng dám nói có thể giết ta, làm sao có thể, ngươi là điên rồi đi. Trên mặt hắn tràn đầy đều là cười nhạo chi sắc, mà người vây quanh cũng đều là nhao nhao giao động đầu, có người than nhẹ nói, Trần Phong đây là sắp bị cừu hận cho kích thích hỏng đầu óc. Đại thống lĩnh cản ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể giết được Ngũ hoàng tử.